Chương 21, Kim Luân Pháp Vương. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn về ngủ, các ngươi trò chuyện tiếp á. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà Quách Phù liền hướng lấy phòng trong đi tới. Cũng không biết bao lâu trôi qua, làm Lâm Thiên Diêu mở hai mắt ra thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới ta ngủ thời gian dài như vậy. Sau đó, hắn liền mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, mà Quách Phù cũng đang tốt rồi, nàng cùng Lâm Thiên Diêu lên tiếng chào hỏi, mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù dường như chưa tỉnh ngủ bộ dạng, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ta xem ngươi tinh thần cha nở dê tha y vẫn không tốt. Quách Phù nhẹ giọng nói, đúng à, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất luôn muốn ngủ, có thể là quá mệt mỏi. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, nói, ta nghĩ các ngươi còn không có ăn điểm tâm, như vậy đi, các ngươi tất cả đều qua đây ăn đi. Quách Phù vừa nghe đến muốn ăn toàn chân giáo thức ăn chay, nàng lúc đó đã cảm thấy ác tâm, vì vậy, nàng liên tục phất tay nói, tính toán một chút, ta cũng không muốn ăn, ta vừa nghe đến những cái này thức ăn tên, ta chỉ muốn thổ. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, Quách Phù, ta biết ngươi không thích ăn, thế nhưng ngươi cũng không cần phải nói như vậy trực tiếp, ngươi xem đạo trưởng mặt rất khó coi. Thoại âm rơi xuống, Quách Phù liền hướng lấy Triệu Chí Kính trên mặt nhìn lại, chỉ thấy hắn mặt thanh nhất khối tử nhất khối, vì vậy, Quách Phù cũng cảm giác mình nói qua phát hỏa, nàng nhẹ giọng nói, đạo trưởng, xin lỗi, ta không phải cố ý. Triệu Chí Kính nghe xong liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, ta có thể chịu nổi, thế nhưng các ngươi không ăn cơm, thân thể của các ngươi chịu được sao? Lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi qua mà nói, đạo trưởng, ta xem ngươi không cần quan tâm, như vậy đi, ta mang nàng đi ra ngoài ăn chút. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, nói chuyện cũng tốt, như vậy ta cũng tiết kiệm chuyện. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía toàn chân giáo đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, được rồi, ngươi nói cho ta biết ta, ngươi muốn ăn cái gì? Quách Phù thấp giọng nói, đương nhiên ăn sáng sớm nên ăn đồ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta biết phủ cận đây có một rất tốt chợ, ta xem chúng ta hiện tại đi thôi, ta cam đoan ngươi sẽ thích. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, ai nha, ngươi làm sao không nói sớm, nếu như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ phương hướng phóng đi, sau đó, hai người bọn họ liền đi vào một quán ăn nhỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến bữa sáng phi thường kinh tế lợi ích thực tế, vì vậy, hắn cười nói, Quách Phù, ngươi phải nhiều ăn, ta mang tiền rất nhiều, vậy là đủ rồi. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi muốn để ta làm heo mập, lẽ nào ngươi không biết nữ nhân đều là nghiệp dư? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Mà khi một lát sau, Quách Phù liền ăn xong rồi, mà Lâm Thiên Diêu cũng ăn không sai biệt lắm, chỉ thấy điếm tiểu nhị bước nhanh đi qua mà nói, hai vị, hai ngươi còn muốn thứ gì sao? Quách Phù nhẹ giọng nói, không xong, được rồi, mau nhanh cho chúng ta tính tiền. A lúc này, điếm tiểu nhị tính một chút, nói, tổng cộng 3 khối đồng tiền. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem đồng tệ bỏ lên bàn, sau đó, hắn cùng Quách Phù liền đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ta ở Đào Hoa đảo cái gì QNZ không nhìn thấy. Giống như vậy chợ, ta trưởng đến hiện tại vẫn là lần đầu tiên đi dạo đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo đi dạo. A Quách Phù gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ tiếp tục đi dạo đứng lên, mà khi hai người bọn họ đi một hồi, đột nhiên, hai người bọn họ chứng kiến phía trước có lính Mông Cổ khi dễ nữ tử. Vì vậy, Quách Phù đột nhiên xông lên nói, các ngươi muốn đuổi cái gì, ban ngày ban mặt đoạt đoạt dân nữ. Cái kia Mông Cổ binh tướng Quách Phù trên dưới quan sát một phen nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám quản chúng ta nhàn sự, ta xem ngươi là không muốn sống. Quách Phù nắm thật chặt nắm tay nói, ta xem không muốn sống nhân là các ngươi. Nói xong, Quách Phù liền lập tức vận lên hàng long thập bát trưởng, rất nhanh, nàng đem bọn họ tất cả đều đả đảo trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi qua mà nói, Quách Phù, ngươi không sao chứ? Lúc này, những cái này lính Mông Cổ tức giận vô cùng, bọn họ hướng phía Lâm Thiên Diêu vào tới, mà Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi cửu âm chân kinh võ công. Rất nhanh, hắn liền đem bọn họ tất cả đều đánh bại. Lúc này, những cái này lính Mông Cổ sợ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu lợi hại như vậy. Một người trong đó lính Mông Cổ lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi nghe cho ta, nếu như lần sau, ngươi còn dám chọc chúng ta tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Nói xong, những cái này lính Mông Cổ liền chạy trốn. Mà lúc này, Quách Phù liền đem cô gái kia đỡ dậy nói, ngươi không sao chứ? Lúc này, nữ tử hướng phía Lâm Thiên Diêu cúc cung nói, đa tạ các ngươi. Ta vốn là ca diễn, không nghĩ tới trên đường về nhà dĩ nhiên đụng phải chuyện như thế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đám người này thật đúng là ác tâm, hay anh, bọn họ kiêu ngạo không được thời gian dài bao lâu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta nên lợi hại, chúng ta không thể ở nơi này đợi thừa hài gian quá dài. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, hai nàng xoay người đi, mà lúc này, từ phía trước đi tới một cái giả mạ tổ còn, trong tay hắn nắm một cái kim luân, mà Lâm Thiên Diêu đem người này quan sát một phen, vì vậy, hắn liền kết luận đối phương chính là Kim Luân Pháp Vương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, ngươi tìm chúng ta làm cái gì, chúng ta dường như không biết ngươi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hành, là ngươi đã thương đồ đệ của ta, hôm nay ta là cố ý tới gặp gỡ ngươi. Lâm Thiên Diêu vừa nghe liền nở nụ cười, nói, à, ta còn tưởng rằng là người phương nào, nguyên lai là Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba, cái này không phải có thể trách chúng ta, ai bảo bọn họ thiên thiên chọc ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới ngươi còn rất nói nhảm nhiều, bất quá không quan hệ, ta có thể nhìn xuống. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, các ngươi đã thương đồ đệ của ta, ngươi nói ta muốn làm gì lúc này? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, người này võ công rất cao, không muốn nói với hắn nhiều như vậy, ta tới đối phó hắn. Tiểu Chiêu nghe xong gật đầu.